Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1489, chương 1491, phản bội. Quý Nghiên Nhi tốc độ rất nhanh, hầu như khó có thể bắt nàng thân ảnh, cổ tay rung lên, lộng lẫy linh lực màu xanh tại trên trường kiếm lan tràn mà ra. Giống như thoăn thoắt thiểm điện ngân xà kiếm quang. Trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét cự ly, chém tới Tu La nữ yêu trước mặt. Tiểu Điệp, nghĩ biện pháp đi hủy đi cái kia nén nhang. Tu La nữ yêu một phát bắt được Vu Tiểu Điệp cánh tay. Đưa nàng hất ra, gót sen giẫm một cái. Một đạo thần bí trận đồ xuất hiện tại nàng dưới chân. Khí thế liên tục tăng lên. Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Tam giới nội ngoại, chỉ riêng đạo độc tôn. Tu La nữ yêu hai tay đầu ngón tay đan sen, bóp ra nhất đạo kỳ dị pháp ấn. Một đôi mắt hoàn toàn bị huyết hồng sắc xâm nhiễm. Sau lưng pháp tướng hiển hiện, mơ hồ thấy rõ là một cái nữ nhân huyễn ảnh. Cửu sát Tu La ấn, một trường oanh ra, mênh mông linh lực thuận theo áp đi. Nửa phiến thiên không cũng vì đó chấn động. Xẹt xẹt, kiếm mang đâm nứt trùng điệp linh lực gợn sóng, phảng phất đâm rách một mặt hoa lệ vải vóc. Theo ma sát thanh âm chói tai, Tu La nữ yêu vung ra trưởng ấn bị kiếm mang xoắn nát. Ngưng, Tu La nữ yêu pháp ấn lại kết, giữa hai tay xuất hiện một cái phức tạp thần bí đồ án. Trong nháy mắt in vào nàng chỗ mi tâm. Đem pháp tướng cùng nàng dung hợp tại cùng một chỗ. Một khắc này, nàng thực lực lần nữa bộc phát. Chẳng qua là bộc phát về sau, sắc mặt nàng trở nên đặc biệt thảm bạch. Nhất là thể nội hồn phách cũng bắt đầu dao động. Cảm thụ được muốn tránh thoát đi ra hồn phách, Tu La nữ yêu biến sắc, giống như tự nhủ: Mạnh Vũ Đồng, ngươi đừng làm loạn. Nếu như ta chết, ngươi hài tử cũng không có. Cái này vừa nói, nàng thể nội cái kia giấy ruộng nhanh chóng mạnh mẽ hồn phách giống như lại lâm vào bình tĩnh. Tu La nữ yêu thở phào, dương mắt lạnh lẽo vọt tới Quý Nghiên Nhi. Trong tay huyễn hóa ra một thanh như trăng huyết sắc loan đao, dẫm lên kỳ diệu bộ pháp, nghênh địch mà lên. Keng, keng, đao kiếm dây dưa, một cỗ bàng bạc linh lực tầng tầng khuếch tán ra, chân dưới chân chiến thuyền cũng phát ra thống khổ xoẹt xoẹt cùng đứt gãy thanh âm. Bong thuyền vỡ vụn, cột buồm đứt gãy, hai tầng thuyền cánh cũng xuất hiện vô số vết rách. Hai người bộc phát ra uy áp, cho dù là cách xa xôi cự ly, vẫn là làm cho phía dưới không ít tu sĩ cảm thấy da đầu phát lạnh. Tu La nữ yêu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ý đồ đem Quý Nghiên Nhi dẫn dắt rời đi, để cho Vu Tiểu Điệp có cơ hội đem cái kia nén nhang phá hủy. Đáng tiếc Quý Nghiên Nhi giống như biết nàng dự định, mỗi lần Vu Tiểu Điệp muốn tiếp xúc cự đỉnh, nàng đều xảo diệu rút về đến, thậm chí bức bách Tu La nữ yêu không thể không tiếp nhận chiêu. Hai người chém giết mấy chục cái hội hợp, mặc dù Quý Nghiên Nhi chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng cũng nhất thời khó có thể đánh giết Tu La nữ yêu. Có ý tứ, cái này mới có chút Tu La nữ yêu phải có thực lực. Quý Nghiên Nhi nhìn qua đối phương chỗ mi tâm, có chút ẩm đạm ấn ký, cười nói: đáng tiếc a, chẳng lẽ tiền bối không biết, dung hợp pháp tướng là có thời gian hạn chế sao? Ngươi kiên trì không bao lâu thời gian. Tu La nữ yêu mặt lạnh không nói, tiếp tục cùng nàng chiến đấu. Chậm rãi, nàng thế công bắt đầu yếu bớt, trắng nõn trên trán từng khỏa như đậu nành mồ hôi lăn xuống mà xuống, giống như đã đến nỏ mạnh hết đà. Đúng, Tần Dương đến cùng ở đâu? Tiền bối có thể báo cho. Trong lúc đánh nhau, Quý Nghiên Nhi bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Tu La nữ yêu huy động như trăng loan đao, phun ra hai chữ: ngươi đoán. Để cho ta đoán sao? Quý Nghiên Nhi méo mó cái đầu nhỏ, trường kiếm trong tay ấn mở đóa đóa kiếm liên, Bức bách Tu La nữ yêu lui lại, bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, Tần Dương hắn không phải là vứt xuống các ngươi, dọa đến chạy trốn đi. Thanh âm này không lớn, lại giống như ẩn chứa một cỗ ma lực, chui vào tất cả mọi người trong tai. Những cái kia đang liều mạng tu bổ kết giới tứ hải thư viện các đệ tử, tất cả đều theo bản năng đình chỉ xuống tay, sững sờ nhìn về phía mấy vị trưởng lão bọn họ phương hướng. Thần sắc mang theo một chút mù mờ cùng hỏi thăm, Tần Dương đột nhiên mất tích, không khỏi làm Thiên Nhất các nghi hoặc, càng làm cho tứ hải thư viện các đệ tử không hiểu. Phía trước bọn họ cho rằng Tần Dương thật đi đánh lén môn phái khác hang ổ. Nội tâm có chút phấn chấn, chính là về sau biết được Tần Dương cũng không có đi đánh lén. Cho nên rất là nghi hoặc, bọn họ tân nhiệm trưởng môn cuối cùng tại cái gì địa phương? Vì sao tại này môn phái nguy nan thời khắc còn không xuất hiện? Chư vị trưởng lão có thể báo cho trưởng môn đi cái gì địa phương? Vì sao hiện tại còn không trở lại? Rốt cục, có đệ tử phát ra nghi vấn thanh âm. Theo tên đệ tử này mở miệng, những người khác cũng không nhịn được bắt đầu hỏi thăm. Như áp vưng vỡ đê, không cách nào ngăn cản. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau đối phương, không biết như thế nào mở miệng. Mà cái này trầm mặc một màn, lại làm cho những cái kia nóng lòng biết chân tướng đệ tử càng thêm tâm sinh bi quan. Đám người bắt đầu rối loạn lên, tiếng chất vấn không ngừng, bắt được đối với phương đệ tử cảm xúc bất ổn. Trương Tà sao có thể buông tha lần này phá hủy đối phương tâm lý tuyệt hảo cơ hội. Lớn tiếng giễu cợt nói, chư vị đạo hữu, các ngươi trưởng môn cũng sớm đã chạy trốn, lưu lại các ngươi hy sinh vô ích mà thôi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Rõ ràng chứng kiến các đệ tử cảm xúc xuống thấp, Vân Tinh vội vàng quát lớn, trưởng môn chẳng qua là tạm thời bế quan, hắn lập tức liền ra tới, các ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Tần Dương không có chạy trốn, bế quan, ha ha ha, Trương Tà tốt tựa như nghe được trò cười lớn, tại lúc này bế quan, ai tin tưởng, ngươi làm bọn họ đều là đồ đần sao? Ngươi, Vân Tinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ trừng mắt hắn, đạt được Trương Tà ám chỉ, Thiên Nhất các đệ tử cũng bắt đầu chào cười rộ lên. Ha ha ha, trưởng môn đều dọa đến chạy trốn, các ngươi còn ngây ngốc bảo vệ nơi này, quá khôi hài, tứ hải thư viện tân nhiệm trưởng môn chạy trốn. Cái này trưởng môn chạy trốn, ta còn là lần đầu tiên gặp. Ngoặc kép, nghe lấy đối diện địch nhân trào phúng tại chế nhạo, một cỗ bi ai dần dần bao phủ tại tứ hải thư viện. Đoạn Tiên Nhai, Long Hổ sư môn chúng đệ tử trong lòng, cùng địch nhân đối chiến cảm xúc, cũng lâm vào vô cùng trầm thấp, dù là mặc cho Vân Tinh như thế nào ủng hộ, cũng không làm nên chuyện gì, cảm nhận được bọn họ sĩ khí xuống thấp. Thiên Nhất các tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ. Bắt đầu điên cuồng công kích kết giới, mà bởi vì thư viện đệ tử sức chống cự trên phạm vi lớn yếu bớt. Kết giới bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, giống như bên dưới một giây, tầng này thượng cổ kết giới liền sẽ biến mất. Gặp tình huống như vậy, Vân Tinh cấp bách một mạch đập mạnh chân ngọc. Hướng về bên mình mấy vị trưởng lão giọng dịu dàng hô to. Lý trưởng lão, Lam trưởng lão, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn xông phá kết giới. Bây giờ, cũng chỉ có một cái biện pháp, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Một vị giữ lại dê rừng hồ trưởng lão chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp vô cùng, hắn là thư viện vị thứ 6 trưởng lão. Họ Viên, Viên trưởng lão, ngài có biện pháp nào? Mau nói, Vân Tinh vội vàng hỏi. Viên trưởng lão mắt nhìn bên ngoài khí thế như hồng thiên nhất các, lại nhìn uể oải suy sụp thư viện đệ tử, khe khẽ thở dài, nói ra, lão phu cũng đã tận lực. Cái gì? Vân Tinh nhìn qua hắn, một cỗ dự cảm không hay xông lên đầu. Bạch, lúc này, viên trưởng lão bỗng nhiên thân hình khẽ động, bóp lấy vân tinh thon dài tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết cái cổ. Hướng về bên ngoài kết giới các tu sĩ hô to, ta viên bảy sơn nguyện ý quy hàng. Ầm ầm, đèn sẫm như sơn thiên mạc bên trên, từng thanh như gân lá hình dáng thiểm điện xen lẫn lấp lánh. Theo tới chính là sét đánh kinh lôi thanh âm. Tại cái này kinh lôi âm thanh bên trong, lão giả thanh âm lại đặc biệt vang dội. Về triệt tứ phương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.